Hệ thống huyết tộc, chương 370, đối tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số vang lên trong đầu cậu nhiều lần. 30.000 credit, đó là một con số mà cậu chưa bao giờ đạt được trong đời trước đây. Và cậu đang tự hỏi tại sao nó lại đắt như vậy. Một viên tinh thể cao cấp thường được bán trên thị trường với giá khoảng 10.000 credit. Thông thường phí tạo ra thứ gì đó bằng viên tinh thể sẵn có này thì giá cũng tương đương như vậy. Cậu không phiền nếu tôi hỏi tại sao giá lại cao đến như vậy chứ? Quinn hỏi, tôi cứ nghĩ rằng cậu là một kẻ hợm hĩnh giàu có hư hỏng với cách cậu đặt 3 viên tinh thể cao cấp đó trên bàn như vậy. Alex trả lời, nghe này, tôi không lừa dối cậu đâu. Cậu chắc nghĩ rằng tương tự như tinh thể bậc cơ bản và bậc trung cấp. Chi phí để tạo ra những thứ này gần như tương đương với giá tinh thể. Nhưng đối với tinh thể bậc cao, nó cần một khoảng thời gian đáng kinh ngạc để chế tạo nếu so sánh nó với hai loại trên. Không chỉ vậy, cậu còn muốn chế tạo một vũ khí từ cả 3 viên tinh thể này. Một số vũ khí và mảnh áo giáp chỉ cần một cái. Lý do thứ hai là kim loại tôi sẽ trộn với tinh thể quái thú. Tôi sẽ phải tự mua chúng. Và cậu có thể bỏ qua việc đưa những kim loại rẻ tiền và trộn nó vào. Nó sẽ chỉ làm cho độ bền của vũ khí giảm đi. Với vũ khí cấp cơ bản và cấp trung cấp, cậu không phải lo lắng nhiều. Nhưng với những thứ đẹp đẽ này, Alex nói khi nhìn kỹ các viên tinh thể. Đôi mắt cậu ấy gần như chạm vào chúng. Những thứ này, chúng cần được xử lý tốt hơn. Từ cách Alex nói về phương pháp chế tác và cách cậu ấy nhìn vào những viên tinh thể, Quinn có thể nói rằng người này là một thợ rèn thực sự yêu nghề của mình. Cậu ấy là người phù hợp cho việc chế tạo vũ khí này. Vấn đề duy nhất là, làm thế nào để Quinn có được 30.000 credit? Nhìn Alex vẫn chăm chú vào những viên tinh thể. Quinn bắt đầu suy nghĩ thật kỹ. Cậu luôn có thể sử dụng kỹ năng ảnh hưởng của mình và buộc cậu ấy tạo ra vũ khí cho mình. Nhưng nó giống như một việc lạm dụng sức mạnh. Nếu cậu làm như vậy, thì có điều gì khác biệt giữa cậu và những học viên cấp độ cao khác? Những người đã cưỡng ép những người khác làm những việc cho họ. Nếu cậu ấy việc chăm chỉ như thế này, thì Alex xứng đáng được thưởng cho điều đó. Lý do thứ hai, Quinn đã nhìn thấy ánh sáng khi gặp Alex. Quinn không muốn cậu ấy chỉ chế tạo một vũ khí này thôi, mà cả những vũ khí trong tương lai. Cậu không thể sử dụng kỹ năng gây ảnh hưởng lên Alex để ép cậu ấy làm việc bất cứ khi nào cậu muốn. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Quinn đã nghĩ ra một kế hoạch, mặc dù cậu không chắc liệu nó có hiệu quả hay không. Nhưng đó là thứ duy nhất cậu có. Tôi không thể trả tiền cho cậu. Quinn nói, tôi không có nhiều tiền như vậy nhưng những gì tôi có thể làm là đưa cho cậu những thứ này. Trang bị bóng tối của Quinn được kích hoạt, dẫn đến một bóng đen bắt đầu xuất hiện trên đôi tay cậu. Alex ngay lập tức đến lấy cây giáo mà Jay đã mang theo. Nghĩ rằng có lẽ Quinn sẽ cố ép cậu ấy làm vũ khí. Đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra. Và nó chắc chắn cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Nhưng sau đó, khi cái bóng biến mất trong tay Quinn, những chiếc găng tay mà cậu đeo đã được nhìn thấy. Chúng vẫn bị chảy xước khá nặng sau trận chiến với Multiplier. Vì vậy thành thật mà nói thì trông chúng không được đẹp cho lắm. Tôi sẽ đưa cho cậu những thứ này. Quinn nói. Cởi chúng ra. Alex mất một chút thời gian để xem xét tất cả. Và có một vài điều cậu ấy nhận thấy nhưng không nói bất cứ điều gì. Đối với vũ khí trung cấp, đó là một trong những tác phẩm có chất lượng tốt nhất mà cậu ấy từng thấy. Ai làm nó? Alex hỏi. Tôi không biết. Tôi đã tìm thấy nó trong một nhà kho trên hành tinh khác và đó không phải là vũ khí duy nhất mà tôi có. Không chỉ vậy, những vũ khí này dường như là một thứ có một không hai. Trên thị trường, Tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì gần giống hoặc tương tự nó. Nó cũng giống với các vũ khí còn lại khác. Đề xuất của tôi và cậu nên trở thành đối tác kinh doanh. Đối tác kinh doanh, Alex hỏi. Hãy nghĩ về điều đó. Thực tế là nó không có trên thị trường, có nghĩa là cậu có thể phân tích những chiếc găng tay này và tạo ra một bản thiết kế chi tiết về chúng. Sau đó, sau khi một vài người bắt đầu sử dụng chúng và bàn tán về nó, chúng sẽ trở thành những chiếc bánh nướng nóng hổi. Có thể mất một lúc, nhưng mọi người sẽ sớm biết tên cậu. Quinn nói với vẻ phấn khích, cố gắng hết sức để trình bày ý tưởng mới của mình. Nhưng găng tay, chúng không hẳn là mặt hàng phổ biến nhất. Tôi đồng ý rằng tại một thời điểm nào đó, nó sẽ có hiệu quả bán hàng mà cậu đang nói đến. Nhưng điều đó có thể mất nhiều năm. Tôi đã kiểm tra vũ khí và nó không có ký hiệu trên đó. Điều này thật kỳ lạ. Mọi thợ rèn thường ghi dấu ấn của họ vào các tác phẩm của mình. Đó là lý do tại sao tôi có khuynh hướng tin cậu về việc không ai bán sản phẩm này trên thị trường. Ngay cả khi tôi làm vậy, việc đánh dấu của tôi lên nó sẽ khẳng định bản thiết kế đó là của tôi. Vấn đề của tôi là, cậu lấy được gì từ việc này? Cậu có thể bán một bản thiết kế chưa được phân phối với giá cao hơn rất nhiều so với những gì tôi yêu cầu. Alex nói, để trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu, cậu có nhớ không? Tôi đã nói rằng tôi cũng có những vật phẩm khác. Đối với thỏa thuận lần này, tôi sẽ đổi lấy một cặp đoản kiếm thì sao? Alex đang suy nghĩ rất kỹ, và Quinn có thể thấy điều này. Có vẻ như kế hoạch của cậu sắp thành công. Nhưng cậu cần bổ sung một vài chi tiết trước khi được cậu ấy đồng ý, như tôi đã nói. Chúng ta sẽ là đối tác kinh doanh. Đổi lại, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu. Quinn nói trong khi nâng chiếc đồng hồ thể hiện cấp độ 6 của mình lên. Ngoài ra, tôi cũng muốn có tiền bản quyền. 30, tổng doanh thu của cậu. Và cậu làm vũ khí cấp cao miễn phí cho tôi. Tất nhiên, cậu có thể tiếp tục những ngày của mình ở đây như một nhà rèn tài năng. Và khi rời trường, cậu có thể được tuyển chọn để làm việc cho một phe phái hàng đầu. Hoặc thậm chí có thể là cho một trong tứ đại gia tộc. Nhưng đó có phải là tất cả những gì cậu muốn? Làm việc cho người khác. Đây là cơ hội để cậu bắt đầu tạo cơ sở để thành lập công ty của riêng mình. Tôi biết cậu quan tâm rất nhiều đến việc tạo ra vũ khí hoàn hảo chứ không phải là sản xuất đại trà. Đây có thể là điểm nhấn trong bán hàng của chúng ta. Đó là tại sao vũ khí của chúng ta sử dụng tốt hơn những cái khác. Vậy thì ý cậu sao? Chúng ta hợp tác chứ? Lời đề nghị của Quinn nghe có vẻ rất hấp dẫn đối với Alex. Trước đây cậu luôn phải vật lộn với các khoản credit và thành thật mà nói. Cậu muốn làm việc với các vũ khí cấp cao hơn bởi vì cậu chưa bao giờ làm nó trước đây. Chỉ thực hành nó trên lý thuyết trong đầu. Thật hiếm khi một học viên được đề xuất loại đề nghị này. Thành thật mà nói, Alex yêu thích chế tạo vũ khí đến nỗi cậu sẽ làm nó miễn phí cho Quinn. Lý do đưa ra giá là để trang trải chi phí vật liệu nhưng nghĩ rằng nếu ai đó có thể dễ dàng lấy được 3 viên tinh thể cao cấp như vậy, thì họ cũng nên có rất nhiều credit. Nếu cậu mang cho tôi những thanh kiếm ngắn đó, và tôi sẽ kiểm tra chúng có giống với những chiếc găng tay này không? Không có ký hiệu của thợ rèn, thì chúng ta sẽ hợp tác, Alex nói. Sau đó, Quinn nhanh chóng đi về phòng của mình để sử dụng phần credit còn lại của mình để mua thêm 2 viên tinh thể trung cấp. Xin lỗi, Warden, cậu sẽ phải đợi lâu hơn một chút. Sau đó, trong khi truy cập vào cửa hàng, 2 thanh kiếm ngắn một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Nó đã khiến cậu phải trả tất cả các khoản credit của mình. Nhưng nó rẻ hơn rất nhiều so với việc trả 30.000 credit. Trước khi Quinn trở lại, Alex đã tự mình nghiên cứu một chút. Cậu ấy cố gắng nhìn vào khu chợ, xem có ai bán thứ gì tương tự không. Thật khó để nói chỉ từ một bức ảnh và mô tả. Nhưng ngay cả thiết kế cũng là thứ mà cậu ấy không thể tìm thấy trên mạng. Đó là một cơ hội thực sự để cậu ấy bán chúng. Queen, với những thanh kiếm ngắn trên tay, quay trở lại càng sớm càng tốt. Cậu đã nghĩ về việc làm điều này trước đây với ai đó. Vấn đề là cậu sợ, vì trang bị này thuộc về hệ thống. Cậu khá chắc rằng nó có liên quan đến ma cà rồng. Bán trang bị như vậy cho toàn thế giới, có thể khiến cậu gặp rắc rối. Nhưng có thể mất vài năm trước khi điều đó xảy ra. Nhưng có vẻ như ma cà rồng cũng đã tìm đến cậu trước khi đó. Sau khi trở về, Queen đưa những thanh kiếm ngắn cho Alex. Một lần nữa, cậu ấy kiểm tra chúng và không tìm thấy ký hiệu của thợ rèn để lại. Và giống như với găng tay, chúng tốt hơn bất kỳ vũ khí trung cấp nào mà cậu ấy từng thấy. Chà, cậu đã giữ lời nên tôi sẽ giữ lời mình nói. Alex nói khi đưa tay ra. Hai người bắt tay nhau và từ hôm nay trở đi họ sẽ là đối tác kinh doanh. Vậy cậu nghĩ làm Beast Weapon cho tôi mất bao lâu? Queen hỏi. Alex bắt đầu thực hiện các phép tính trong đầu. Quá trình nấu chảy, sắp xếp thứ tự của các kim loại, tạo ra một thiết kế. Khoảng 2 tuần, 2 tuần, Queen hét lên, hy vọng nó chỉ mất vài giờ. Nó chắc chắn khác với cách Logan làm mọi thứ. Cậu rất nóng lòng muốn thử vũ khí mới của mình càng sớm càng tốt. Nhưng nếu mất một thời gian dài để tạo ra nó, thì cậu cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Cậu không thể thay đổi sự thật đó. Tâm trạng cậu bây giờ rất tốt. Cậu còn lại ít tiền. Nhưng điều đó không quan trọng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có lẽ trong tương lai cậu sẽ là một ông trùm có thể cạnh tranh ngang hàng với Logan. Không biết Logan có bao nhiêu tiền. Queen bắt đầu nhớ về những thứ trong phòng Logan. Những khoang VR chơi game không biết bao nhiêu tiền. Không phải mỗi căn cứ quân sự đều có một căn phòng chứa đầy khoang VR. Ngay cả những người thích chơi nó cũng không có nhiều như vậy. Có lẽ mình sẽ không vượt qua cậu ấy. Queen nghĩ, qua một ngày, Queen nghĩ rằng cậu sẽ có một trong những đêm ngon giấc nhất mà cậu từng có. Đêm khuya, lúc đang ngủ, cậu đột nhiên bị đánh thức bởi một mùi lạ. Cậu nhìn sang bên phải. Và Warden vẫn ở đó, đang ngủ say sưa. Phù, mình đoán mọi thứ đều ổn, nhưng mùi lạ vẫn chưa biến mất. Và cậu biết ngay đó là mùi gì? Một ma cà rồng khác. Họ đã đến rồi, mình có nên đánh thức Warden không? Không, tại sao họ lại tiết lộ sự hiện diện của họ cho mình và tại sao không tấn công mình? Ra khỏi giường, Queen từ từ bắt đầu theo dõi mùi hương. Hiện tại nhóm đã cập nhật tới chương 382. GT, để xem các chương mới nhất vui lòng đến website nhóm nhé. Để có thể đọc các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, cách chương.